Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1824, chương 17. Đệ năm hiệp, còn kém một điểm. Xây đô cao trung bóng chày đội tiến công còn chưa kết thúc, sau đó Butter là 10 phân tin cậy, Shirasu cùng Tuzu có hy vọng. Phi thường có hy vọng vào lúc này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bức thiết hy vọng có thể mau chóng kết thúc rớt cuộc tranh tài này, cứ việc hiện ở tại bọn hắn dẫn trước đối thủ 9 điểm. Thế nhưng Kyo Nông Mậu cao trung cho cảm giác của bọn họ thực sự là quá quái lạ, cái cảm giác này để bọn họ phi thường không thoải mái, để bọn họ bức thiết muốn giải quyết đi đối thủ năm thứ 3 Shirasu. Không có phụ lòng các bạn nhỏ chờ mong, dùng hắn cái kia giản dị tự nhiên vung chày đem cầu đánh ra ngoài, binh, làm cầu bị đánh ra đi thời điểm, làm cho người ta cảm giác thật giống như chuyện đương nhiên như thế, thật giống cái kia một cầu liền nên bị như vậy đánh ra đi, xếp một người ao, gôn một có người. Này đã không biết là xây đô cao trung bóng chày đội thứ mấy chi hít. Sự tiến công của bọn họ thật giống như cuồng phong mưa rào giống như vậy, chưa từng có ngừng lại qua. Trên khán đài bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio đưa ra như vậy một phen đánh giá, thi đấu đã đến lưỡi lê thấy hồng thời khắc. Sau đó quyết đấu, đem trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này hướng đi từ trên sân điểm số xem. Này không nghi ngờ chút nào là một hồi thực lực cách xa tranh tài Kyo Nông Mậu cao trung tuyển thủ. Tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng cùng vương giả xây đô cao trung so ra, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Nhưng kỳ quái chính là như vậy một hồi thực lực cách xa thi đấu, làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là một hồi thế lực ngang nhau tranh tài Kyo Nông Mậu tuyển thủ. Cũng không có bởi vì to lớn điểm số chênh lệch liền từ bỏ thi đấu, ngược lại, bọn họ tuyển thủ còn biểu hiện ra cực kỳ đắt đỏ đấu trí, thật giống như thật sự có thể đem cuộc tranh tài này cho chờ mình như thế, khiến người ta cảm thấy 10 phân khó mà tin nổi. Thế nhưng, bất cứ chuyện gì đều là có cực hạn ở trước mắt cái này mấu chốt. Nếu như Kyo Nông Mậu mất điểm là mất đi 10 phân, thậm chí là 10 phân trở lên, kết quả đối với bọn hắn tới nói chính là mang tính tan nạn còn lại một hiệp, bọn họ tuyệt đối không thể cứu vãn. Ngược lại, nếu như bảo vệ lần này nguy cơ, không có để xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ghi điểm, như vậy Kyo Nông Mậu liền còn có hy vọng. Tuy nói triệt để đuổi theo điểm số thậm chí vượt lại có chút xả thế, nhưng đem thi đấu tiếp tục mang xuống vẫn có hy vọng. Chỉ cần là đem thi đấu mang xuống, thế cuộc sẽ dần dần thiên hướng Kyo Nông Mậu. Hiện trường nắm giữ Fujio loại này chiến lược ánh mắt người kỳ thực cũng không nhiều, nhưng rất không khéo, trong này liền bao quát xây đô cao trung bóng chày đội mấy cái tuyển thủ. Nói thí dụ như trung học thời đại đã từng đảm nhiệm qua Matsukata bóng chày thiếu niên Aituzu, hắn chiến lược ánh mắt liền tốt lắm lắm, đồng dạng liếc mắt là đã nhìn ra lần này tiến công tầm quan trọng, có thể ghi điểm tự nhiên là kết quả tốt nhất, coi như không thể ghi điểm đem tuyến tấn công tiếp tục kéo dài, đối với bọn họ cũng là hữu ích vô hại. Hiệp 5 xây đô cao trung còn có cơ hội tiến công vững vàng. Đây chính là Tuzu hiện tại theo đuổi. Một bên khác, bị ép vào ngõ cụt Picture Hanayama thì lại đang suy tư một năm này Daiko huấn luyện viên đối với hắn giáo dục. Picture là nắm cầu thời gian dài nhất người, cũng là thi đấu nhịp khí thi đấu, chính là từ Picture đem cầu ném ra đi trong nháy mắt đó bắt đầu. Thân là đội bóng A, người nhất định phải vừa bắt đầu coi như chuẩn. Này một cầu ném ra đi, khả năng xuất hiện các loại kết quả. Bóng chày cũng không phải chỉ dựa vào man lực liền có thể đánh vận động, nó đồng thời còn cần động não. Nó loại kia hóa giải, hãy cùng chơi cờ là một cái đạo lý, từ một điểm này tới nói. bóng chày vận động cùng hoạt động bóng đá cùng với bóng rổ vận động là có bản chất khác nhau chỉ nếu có thể suy nghĩ rõ ràng. Trên sân hết thảy tất cả như vậy giải quyết đối thủ liền là điều chắc chắn gôn một vị trí. Shirasu ở nơi đó nóng lòng muốn thử trên batter box. Tuzu Hideaki cũng là mắt nhìn chằm chằm ở Seido cao trung bóng chày đội cái kia một đám siêu. Sao trong tuyển thủ, hai người này tuyển thủ tiếng tăm cũng không phải đặc biệt lớn, thậm chí rất nhiều yêu thích Seido cao trung bóng chày đội fan bóng đều không gọi ra tên của bọn họ, nhưng dù là như vậy, hai tên này thực lực đều phi thường kiên cường. Bọn họ bình tĩnh, từ đánh bóng hai phương diện, hướng mình tạo áp lực đứng pitcher góc độ lên. Hanayama có thể rõ ràng cảm nhận được hai người kia mang đến cho mình bao lớn áp lực, loại kia áp lực là đủ khiến người không rét mà run cả người, hết thảy tóc gáy đều nổ lên. Kích thích thần kinh như vậy, nhiệt huyết dâng trào hình ảnh Hanayama tâm tình, nhưng phi thường bình tĩnh, hắn cảm giác mình đột nhiên thăng hoa cũng không phải không để ý thắng bại loại kia, mà là tất cả mọi thứ đều thấy rất rõ ràng, nói thí dụ như hắn vào lúc này nên làm cái gì. Vèo, làm dáng, một cái cầu liền ném đi ra ngoài ném bóng trước, còn không quên dùng con mắt dư quang kiềm chế một hồi Shirasu. Không ngoài dự đoán, tên kia quả nhiên đang hư trương thanh thế, căn bản cũng không có hành động. Đúng, đối mặt sắp đập trúng chính mình một cầu, Tuzu lùi về sau một bước né tránh, bất chi bất giác trên người hắn ngưng tụ luồng khí thế kia liền như vậy bị tiêu hao mất không ít. Bô, cái tên này. Tuzu ánh mắt không quen, một lần nữa trở lại vị trí cũ của mình, tiếp theo lại là một cái bô. Tuzu không thể không lần thứ hai lùi về sau, sau đó là người thứ ba bô. Vào lúc này trọng tài cũng đã bắt đầu cảnh cáo, luôn luôn biểu hiện trầm ổn Tuzu không nhịn được hoài nghi đối phương có phải là đã rối loạn tấm lòng, chẳng lẽ nói chính mình sẽ bị bốn bô uốc. Ngay ở hắn lòng sinh nghi hoặc thời điểm, lại có một cầu bay tới này một cầu tiến vào strike zone. Tuzu không có cách nào đối với như vậy bóng tốt khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó hắn trực tiếp vung chày ra tay, nguyên bản với hắn phối hợp Shirasu. Bởi vì liên tiếp ba cái bô bị nhiễu loạn tiết tấu hành động chậm nửa nhịp, binh. Tuzu bắn trúng cầu trong chớp mắt, Shirasu chưa kịp hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rơi đĩa. Đàn hồi đến pitcher găng tay bên trong tiếp cầu Hanayama, nhẹ như mây gió đem cầu truyền tới gôn 2 lấp chỗ chốt, gôn 2 nhận được cầu, sau đó sẽ ném về cho gôn 1. Đùng, ao, đùng, ao, cực kỳ nguy cơ lớn lao, liền như vậy dễ như ăn cháo tan thành mây khói ở hiệp thứ tư thời khắc mấu chốt. Kyo nông mậu dĩ nhiên khó mà tin nổi bắt double ao Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Aizun khó mà tin nổi đứng lên Hanayama biểu hiện như vậy, gây nên hắn cảnh giác trước Hanayama tuy rằng cũng có bảo lưu thực lực, nhưng bảo lưu có điều chính là một loại breaking ball mà thôi, loại kia breaking ball tuy rằng lợi hại, đối với bản thân của hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng. Không thể làm vũ khí thông thường sử dụng, vì lẽ đó kỳ thực toàn thể tới nói, Hanayama đối với Seido cao trung bóng chày đội uy hiếp cũng không lớn, mặc dù sẽ để Seido cảm giác thấy hơi phiền phức, nhưng không đến nỗi thật sự thay đổi cái gì điểm này. Sawamura Aizun nhìn ra phi thường rõ ràng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tên kia dĩ nhiên ở này ngăn ngắn một cuộc tranh tài bên trong hoàn thành thoát thai hoán cốt tiến hóa, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trước dòng dã rời đi sân bóng 2 năm, vẫn đang yên lặng làm huấn luyện, nhưng không có chính thức thi đấu cho tới thực lực của hắn tăng lên phi thường chậm chậm. Nhưng này cũng không ý nghĩa, hắn cơ sở cũng không có bất kỳ tăng lên, hiện tại loại này tiến hóa chính là hắn cơ sở tích lũy lâu dài sử dụng một lần, kết quả cuộc tranh tài này còn thật sự có khả năng xuất hiện khúc chiết điểm này không riêng Sawamura Eizun nhìn ra. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhìn ra cũng không ít liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp 5, Kawakami đi tới gò pitcher Hanayama hoàn thành tiến hóa. Nhưng cũng không ý nghĩa. Kyo Nông Mậu hết thảy tuyển thủ đều hoàn thành tiến hóa, bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ. Hiện tại còn duy trì dĩ vãng trình độ lấy Kawakami thực lực. Giải quyết Kyo Nông Mậu hạ vị batter không muốn quá ung dung. Rất nhanh sẽ bắt ba ao. Coi như đối phương tiên phong batter lên sân, cũng không thể thay đổi kết quả này thi đấu đến nửa sau hiệp 5. Song phương điểm số vẫn như cũ là 11, hai chênh lệch 9 điểm Seido cao trung tiến công. Từ hạ vị các batter bắt đầu, chỉ cần bọn họ có thể bắt một điểm, liền có thể sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này, nhưng là đối mặt đã tiến hóa Hanayama. Hy vọng hạ vị batter giải quyết hắn. Vẫn là không hiện thực, cái thứ nhất lên sân batter rất nhanh sẽ ao một ao. Không người chiếm gôn batter đến phiên đập thứ 9 Kanemaru vào lúc này. Trên gò pitcher Hanayama, xem ra đặc biệt cao to, thật giống như một tòa núi cao nguy nga. Không cho bất luận người nào khinh nhờn ở trước mặt của hắn. Kanemaru hiện ra đặc biệt nhỏ bé, thực sự là bất thường. Cái tên này làm sao trở nên lợi hại như vậy? Trước mọi người là từng giao thủ. Tuy nói Kanemaru cũng không có chiếm được tiện nghi gì thế, nhưng cảm giác lên đối phương cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Cũng không phải loại kia hoàn toàn để hắn đánh không tới cầu loại hình, chỉ cần hắn nỗ đem lực. Vẫn có hy vọng đem Hanayama cầu cho đánh ra đi, nhưng là bây giờ nhìn. Thật giống hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, đối phương cho cảm giác của chính mình. Chính là không thể chiến thắng, binh. Dây dưa mấy lần, Kanemaru miễn cưỡng đem cầu quét đi ra ngoài, cầu cũng không có đánh được. Bị đánh ra đi này một cầu, cực kỳ yếu đuối, thật giống như lão cầu tát niệu như thế. Đều không đợi bay ra ngoài, liền rơi xuống, sau đó đối phương chốt gôn 3 nhặt lên cầu ném về cho gôn 1, đúng. Ao, 2 ao, không người chiếm gôn rõ ràng còn kém một điểm. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có thể kết thúc rớt thi đấu, nhưng dù là này một điểm. Nhưng bất luận làm sao đều không bắt được đến, dù cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã dùng tới sức của 9 châu 2 hổ, kết quả này cũng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hai ao sau khi Kuramoji lần thứ 2 đứng lên batter box, Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này bắt hít mấy tương đối nhiều, tính ra này kỳ thực đã là Kuramoji lần thứ 4 đứng lên batter box. Thả lúc trước, đây cơ hồ là hắn một cuộc tranh tài có thể đứng lên đánh bóng số lần, nhưng dù là như vậy, hắn cũng vẫn không có tự tin có thể đem đối phương ném bóng cho đánh ra đi, đặc biệt là đối phương đem ra làm sát thủ giản loại. Kia breaking ball, cho đến bây giờ, đều không có đối với Kuramoji sử dụng tới, đến tột cùng là hình dáng gì cầu. Kuramoji chứ lòng hiếu kỳ thế, nhưng hắn không dám các loại. Thật sự đợi được, hay là bọn họ cũng là không hy vọng sớm kết thúc thi đấu, nhất định phải nhanh, bô. Binh. Phao, bô, bóng tốt, hai người liên tiếp dây dưa vài cầu, xem ra ai cũng không muốn dễ dàng chịu thua cuối cùng. Vẫn là Hanayama trước tiên bắt được hai cái bóng tốt truy bức Kuramoji. Cuối cùng một cầu, hắn quả nhiên ném hắn tất sát cầu, đối mặt này một cầu. Kuramoji quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, kỳ thực hắn cũng là đã không có bất kỳ đường lui, này một cầu bất luận làm sao chỉ có thể vung chày. Kết quả bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm, đột nhiên rơi xuống, đây là dọc slider. Kuramoji nhìn rõ ràng cái này quỹ tích, nhưng là đã là chuyện vô bổ, đúng. Chày cùng bóng chày đan sen mà qua, Kyo Nông Mậu bắt cái cuối cùng cho ao hiệp 5 thi đấu kết thúc. Song phương điểm số 11, hai xây đô cao trung vẫn như cũ, điểm số lớn dẫn trước đối thủ chỉ là các bạn nhỏ trên mặt, nhưng không nhìn thấy bao nhiêu nụ cười hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.